chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3594, chương 3404, đế quân rất tức giận. Các ngươi làm gì? Vương Đại Đông nhìn lấy Long Kiệt bọn người, nghi hoặc hỏi, ngươi không ăn xấu cái bụng à? Triệu Tụng Linh chỉ Vương Đại Đông đều cái bụng nói, không có. Vương Đại Đông sắc mặt tối sầm, đều nghỉ ngơi đi thôi, cái này manh mối đến nơi đây. Lại đoạn, Vương Đại Đông phất tay ra hiệu nói, sau đó mọi người không khỏi thở dài một tiếng rời đi căn này phòng thẩm vấn. Một đêm này xem như toi công bận rộn, mọi người bị làm đến thể xác tinh thần mỏi mệt. Triệu Tụng Linh càng là chịu không được, nhà cũng sẽ không, trực tiếp ở văn phòng ngủ. Vương Đại Đông lái xe về nhà, lúc này chân trời cũng liền nổi lên trắng bụng, nghiễm không sai đã là ngày hôm sau. Hắn nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, 7 giờ quá hạn đợi đi ra cửa mua thức ăn cho Lâm Thi Nhiên làm một trận bữa sáng. Sau đó thì đi ra ngoài, đi nước lạnh từ, Bạch Long, ngươi cái này thân thể còn bao lâu nữa? Vương Đại Đông nhìn lấy Bạch Long vẫn tại đắp nặn chính mình thân thể, đã lâu lắm đi qua, cũng không thấy có cái gì tiến triển, còn không xác định, ta nếm thử dung hợp mấy lần, phát hiện không thiếu thiếu hụt, muốn hoàn toàn thích hợp, ngắn thì một năm, nhiều thì vài chục năm. Vương Đại Đông nhất thời không lời nào để nói, này thời gian có vẻ như cũng quá lâu đi. Ngay sau đó hắn thì không tại quản cái này, mà chính là hỏi, Bạch Long, ta giống như lại chọc tới một cái không nổi tồn tại. Bạch Long giãn ra thân thể một cái, đem không trung tầng mây đánh tan, lộ ra ánh vàng rực rỡ thái dương quang huy đi ra. Nó long lân đóng mở, dường như nhiễm lên xương trắng, chiết xạ ra thất thải quang mang đi ra. Nó hỏi, cái gì không nổi tồn tại? Đối phương tự xưng là Diêm Quân, địa ngục chi chủ sao? Cái kia ngươi phiền phức lớn. Bạch Long có chút cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Ngoạn tào, Vương Đại Đông mí mắt nhảy một cái. Con hàng này làm sao còn tại nói ngồi châm chọc a? Hắn nhìn qua Thạch đạo nhân trí nhớ, căn bản không nhìn thấy qua có quan hệ Diêm Quân trí nhớ. Cái này khiến hắn có chút hoảng a. Ngươi làm cái gì, đem người ta chọc giận? Bạch Long hỏi tiếp, ta đem hắn nô bộc giết. Bạch Long im lặng nói, ngươi liền Diêm Quân nô bộc cũng giết, thế mà không có chuyện. Bạch Long lời mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng là lời thật. Vương Đại Đông nhíu mày nói ra, đây chính là ta kỳ quái đều địa phương. Hắn thế mà nhận biết ta Ly Hỏa Kim Đồng. Ly Hỏa Kim Đồng không phải Thạch đạo nhân bí thuật sao? Hắn làm sao lại biết? Cho nên, Vương Đại Đông ra hiệu nó nói tiếp. Bạch Long trầm tư, nói, chẳng lẽ Thạch đạo nhân còn chưa có chết? Đây chính là ta lo lắng. Vương Đại Đông xoa mi tâm. Thạch đạo nhân không chết, cái này khiến hắn rất bất an. Dù sao vị này lão đại tại cổ giới cũng là có thật nhiều nghe đồn. Muốn thật tìm hắn để gây sự, hắn thật đúng là không có cách. Diêm Quân nếu biết, lộ ra kiêng kỵ chi ý. Nói rõ Thạch đạo nhân cần phải thì tại địa ngục, mà lại cùng hắn cũng không thế nào đối phó. Bạch Long phân tích, bất quá, hắn lời nói xoay chuyển. Nói, hiện tại xem ra, ngươi vẫn là an toàn. Thừa dịp an toàn, làm nhiều một số có ý nghĩa sự tình đi. Ta dựa vào, Vương Đại Đông là thật muốn nện bảo Bạch Long sọ não. Tuyệt không vì bản thể hắn cân nhắc. Vương Đại Đông phủi mông một cái đứng dậy. Cùng ở chỗ này lo lắng hãi hùng, còn không bằng ra ngoài nghĩ một chút biện pháp. Hiện tại chỉ là linh khí khôi phục sơ kỳ, còn nhìn không ra cái gì, đằng sau mới là thời điểm then chốt, hiện tại chỉ có giải quyết tự thân vấn đề trọng yếu nhất. Vương Đại Đông thầm nghĩ, nhưng là đầu đau hơn, hắn cũng muốn a, nhưng là thì là không có cách nào, thân quân hiện tại cũng không có cách, hắn quỳ gối hắn lão tử thân tuyệt thương tổn trước mặt. Cúi đầu, không rên một tiếng, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt. Lão tử thật vất vả tại đế quân chỗ đó cầu đến hai cái nô bộc. Hai cái đều cho ngươi, không nghĩ tới bây giờ lại chết một cái. Ngươi đây không phải muốn chọc giận chết lão tử sao? Thân tuyệt thương tổn bộ mặt tức giận đối với thân quân gào thét. Cái kia hai cái quỷ bộc là hắn hướng Diêm quân hoa đại đại giới mới cầu đến. Hơn nữa còn là cấp thấp nhất loại kia. Phế vật, thân tuyệt thương tổn mắng. Thân quân mặt âm trầm cúi đầu, quyền đầu nắm chặt, cắn hàm răng, một bộ phẫn nộ bộ dáng. Đều là cái kia Vương Đại Đông giở trò quỷ. Thân quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thân tuyệt thương tổn, trong mắt bốc hỏa. Ta mẹ nó để ngươi thật tốt an tĩnh mấy ngày, ngươi chính là như vậy an tĩnh à? Gây người nào không tốt ngươi đi gây Vương Đại Đông. Thân tuyệt thương tổn phổi đều nhanh muốn tức điên. Thân quân phản bác, ta không có sai, là hắn phải cứ cùng ta đối nghịch, còn dám ngụy biện. Thân tuyệt thương tổn nâng tay phải lên, liền muốn một bàn tay đánh xuống, nhưng là trên không trung dừng lại. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn hàm răng, chỉ cửa nói ra, cút ra ngoài cho lão tử. Thân quân sắc mặt không cam lòng rời đi. Thân tuyệt thương tổn đặt mông ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt u ám. Một cái hắc ảnh xuất hiện tại hắn bên người, phát ra thanh âm khàn khàn. Đế quân rất tức giận. Thân tuyệt thương tổn đôi mắt nhảy lên. Một cái quỷ bộc sẽ không để cho một vị lão đại tức giận. Duy nhất giải thích cũng là Vương Đại Đông làm cái gì làm tức giận hắn sự tình. Hắn xoa mi tâm nói ra, đế quân bên kia có dặn dò gì? Không có, không có, cái kia chính là bên kia gặp phải một số việc, không có cách nào quản mà thôi. Thân tuyệt thương tổn nên một tiếng, bên kia không có thời gian quản, hắn cũng không dám thân thủ, cho nên sự kiện này liền muốn nhẫn. May mà là Vương Đại Đông bên kia không có phát hiện gì, bằng không lại muốn phiền phức. Có điều, đế quân có bàn giao, muốn cho tiểu tử kia một chút giáo huấn. Quỷ ảnh tiếp tục nói, thân tuyệt thương tổn mí mắt co lại, vốn cho rằng Diêm quân không tì vết quản, không nghĩ tới vẫn là tới. Nói đi, cái gì giáo huấn? Hắc ảnh nói ra, đem hắn hồn phách bắt tới đất phủ. Cái này, thân tuyệt thương tổn nhất thời một mặt kinh hãi đứng dậy. Phong đô bên trong, chỉ có hắn hồi câu hồn chi pháp, Diêm quân ý tứ để hắn tự mình động thủ. Hắn chả không nghĩ tới sớm xuất hiện tại Vương Đại Đông trong tầm mắt. Địa phủ môn sẽ ở thư thái trước sau xuất hiện, ngươi đến thời điểm nắm chắc cơ hội tốt. Hắc ảnh tiếp tục nói, thân tuyệt thương tổn suy nghĩ một chút lịch ngày. Hiện tại là tháng 3 cơ sở, còn có nửa tháng mới là thư thái. Ta thử một chút, hắn không xác định nói ra. Hắc ảnh nên một tiếng, thì biến mất tại thân tuyệt thương thân một bên. Một bên khác, thân quân đôi mắt liếc xéo nhìn lấy quỷ gối chân hắn một bên quỷ bà bà. Quỷ bà bà, ta bình thường không xử bạc với ngươi, ngươi tại sao muốn dạng này trêu cợt ta? Thân quân thanh âm nghe lấy hiền hòa, nhưng khiến người ta nghe chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Quỷ bà bà cũng là loại cảm giác này. Thiếu chủ, ta, thân quân lạnh hừ một tiếng đánh gãy nàng. Dị quả, việc này nếu không phải ngươi để lộ bí mật ra ngoài, những cái kia cớm như thế nào lại phát hiện? Ngươi nói không phải ngươi để lộ bí mật ra ngoài còn có thể là ai? Sau cùng câu nói này, hắn là gào thét nói ra, bộ mặt dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Không phải ta, không phải ta. Quỷ bà bà vội vàng giải thích, một mặt cầu khẩn nói ra. Thân quân tóc trước trán tung bay, mở ra năm ngón tay đặt ở quỷ bà bà đỉnh đầu. Quỷ bà bà đồng tử đột nhiên co lại. Không, không muốn, răng rắc một tiếng, thân quân ngón tay đã xuyên thủng đầu nàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,